500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, lần đi rơi nữ nhân duyên. Các ngươi nghe nói không? Ngày hôm qua có cái đàn dương cầm minh tinh bị bắt rồi. Thủ đô quần chúng lập công rồi. Nghe nói là bị báo cáo. Không phải chứ, ta nghe nói là bị cảnh sát ở phi trường bắt. Trực tiếp rơi xuống đất liền tiếp đi uống trà rồi. Lần này sau đó không có cách nào lan lộn. Tốt đẹp tiền đồ liền như thế không còn a, khẳng định là quan nửa năm. Phía sau còn có không có chuyện gì khác liền không nói được rồi. Sáng sớm, Chu Du liền đang bị trong đám người bị dọa cho phát sợ rồi. Nhanh chóng trả phòng rời đi khách sạn. Thủ đô thật đáng sợ rồi. Vẫn là ma đô tốt. Tối ngày hôm qua vừa mới bước một cái chân Chu Du. Lần này lại chột dạ thu hồi bàn chân kia. Bất quá, ít nhất là trải nghiệm tam hồi bị nữ sinh xinh đẹp rửa chân xoa bóp trải nghiệm. Chu Du cảm giác mình sau đó cưới nàng dâu. Vợ hắn hơn nửa sẽ không rửa chân cho hắn. Tiền đề là có nàng dâu. Massage chân không phạm pháp đi. Chính là cảm giác tìm nữ sinh xinh đẹp rửa chân cho ta. Có chút không đạo đức. Nhưng ta dùng tiền a. Lại nói cảnh sát cũng không quản cái này. Chu Du tâm tình rất phức tạp hướng đi lầu văn phòng. Chu Vi đều là một ít đi lầu văn phòng bên trong đi làm tộc. Ma Đô đi làm tộc coi như là nguyệt quang tộc. Trong túi tiền không có một mao tiền. Nhưng quần áo cùng trang phục cũng sẽ không giống là Chu Du như thế tùy ý. Cũng may Chu Du đeo khẩu trang. Những người còn lại cũng không có tâm tư để ý tới cái này xem ra như là người qua đường người qua. Đường, thành phố lớn nam nam nữ nữ đều là rất bận. Bình thường rất ít lên sớm như vậy. Ngày hôm nay Chu Du tiến vào lầu văn phòng. Liền phát hiện rất nhiều người đều ở mặt trước chờ thang máy. Thang máy cần quẹt thẻ mới có thể vào. Chu Du nhìn thấy phía trước có người ở. Sẽ không có tới gần quá. Lấy điện thoại di động ra cúi đầu chơi điện thoại di động. Chu Vi nữ nhân xinh đẹp không ít. Có thể Chu Du đối nữ nhân xinh đẹp vẫn rất có nắm chắc. Hắn gần nhất cũng đã gặp không ít nữ nhân xinh đẹp. Ma Đô nơi này có vẻ như là không thiếu nữ nhân xinh đẹp. Đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố. Thường thường có thể nhìn thấy các loại đẹp mắt nữ tính. Đến Ma Đô trong 3 tháng, Chu Du nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp. So với trước hắn 20 mấy năm xem qua đều muốn nhiều. Chỗ khác không biết, tòa nhà lớn này bên trong nữ tính muốn so với nam tính nhiều. Mấy cái công ty từ quầy lễ tân tiêu thụ đến hành chính nhân sự trên căn bản đều là nữ tính nhiều. Chu Du không muốn cùng nữ sinh xinh đẹp giao thiệp với. Hắn trận này cũng không ít cùng nữ nhân xinh đẹp nói chuyện. Kết quả đều không thế nào tốt. Yên tĩnh cúi đầu chơi điện thoại di động là được rồi. Một đống tiếp một đống nữ nhân tiến vào trong thang máy biến mất không còn tăm hơi. Giống như Chu Du, một ít không phải rất gấp nam tính cũng không muốn cùng nữ nhân đồng thời chen thang máy. Bây giờ cách giờ làm việc còn sớm. Một hai chuyến thang máy vẫn là chờ nổi. Chu Du đang ở chơi điện thoại di động thời điểm. Điện thoại di động đột nhiên vang lên. Alo, ngươi là ai? Phòng ngủ Mira, Lý Trọng để nằm sớm ngươi. Chu Du một mặt mộng bức. Đối diện khẩu âm thật giống là người nước ngoài. Nói chuyện rất không rõ ràng. Ngươi ai vậy? Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Ngươi từ làm sao biết ta hào? Điện thoại bên kia trầm mặc một hồi. Rất nhanh sẽ nói rằng. Do, you, speak, English, no, Chu Du sẽ không nói tiếng Anh. Hắn tiếng Anh chỉ có tiểu học trình độ. Bất quá Chu Du rất nhanh sẽ nhìn về phía bên cạnh một cái đi làm tộc. Anh em, ngươi sẽ nói tiếng Anh sao? Đi làm tộc nhìn về phía Chu Du. Gật gật đầu, Chu Du thở phào nhẹ nhõm. Có thể tìm tới một cái sẽ nói tiếng Anh là tốt rồi. Có cái người nước ngoài gọi điện thoại cho ta. Ta nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Có thể hay không hỏi một chút nàng tìm ta làm cái gì. Chu Du đem điện thoại di động đưa cho người anh em này. Đi làm tộc tiếp nhận điện thoại. Rất nhanh sẽ dùng tiếng Anh cùng đối phương giao thiệp lên. Quá rồi nửa phút sau. Đi làm tộc đối với Chu Du nói rằng. Hắn hỏi ngươi có phải là gọi Chu Du? Chu Du gật gật đầu. Đi làm tộc đúng là biết cái văn phòng này bên trong có một người gọi là Chu Du ông chủ. Là một cái mới lên cấp võng hồng. Hơn nữa, rất nổi tiếng loại kia. Còn lại chờ thang máy người cũng chú ý động tĩnh bên này. Rất tò mò cái này Chu Du đang làm gì. Đi làm tộc rất nhanh sẽ tiếp tục cùng bên kia giao thiệp. Sau đó đem điện thoại di động đưa cho Chu Du. Nàng tiếng Anh cũng không được. Cùng công ty chúng ta những kia nước ngoài khách hàng một dạng. Tiếng Anh cũng không tốt. Bất quá ta đại thể nghe hiểu rồi. Nàng nói nàng ở bên ngoài bị bảo an ngăn cản rồi. Không vào được. Khiến ngươi tiếp một hồi nàng. Chu Du tiếp nhận điện thoại di động. Rất nghi hoặc nói rằng. Ta không nhận thức hắn a. Đi làm tộc cười nói. Vậy ta giúp không được rồi. Ta còn muốn đi làm. Chu Du nói rằng. Cảm tạ. Ta đi ra xem một chút đi. Ở biết đối phương liền chờ ở bên ngoài chính mình sau. Chu Du liền đi ra ngoài. Nơi này bảo an sẽ ngăn người. Đây không phải tùy tiện vào sao. Chu Du cảm giác rất là nghi hoặc. Ở tới cửa sau. Quả nhiên liền nhìn thấy một cái tóc vàng ngoại quốc nữ nhân bị hai bảo vệ ngăn ở bên ngoài. Đệt. Nơi này bảo an như thế trách nhiệm sao? Chu Du có chút chần chờ đi tới. Hắn cũng không biết nữ nhân này là ai. Chẳng lẽ là mình fan? Ha ha. Chuyện như vậy ngẫm lại liền không thể. Chu Du quả đoán tuyệt diệt loại này ý tưởng ngây thơ. Quá nửa là bị những khắc Quách Tĩnh đưa tới nữ nhân đi. Xin chào. Hello. Ám mục Chu Du. Mang theo khẩu trang Chu Du giới thiệu một chút về mình. Đồng thời cũng bởi vì trước mắt mỹ nữ tóc vàng này nhan trị cùng vóc người. Xác định không phải tìm đến mình. Mira nhìn thấy Chu Du sau liền cao hứng nói rằng. Ta là Mira. Lý Trọng. Để ta. Tìm ngươi, ta, một tháng, cách ly, rất an toàn. Đây là một cái xem ra 25, 26 tuổi mỹ nữ ngoại quốc, có màu vàng đại tóc quan. Tuy rằng trên người ăn mặc màu đỏ quần áo thể thao. Hạ thân là có chút cũ nát quần jean, nhưng bắp đùi căng thẳng thon dài. Trên người bộ ngực cũng rõ ràng lớn hơn đê. Chính là khí chất trên có chút quê mùa. Đặc biệt là bên người còn lôi kéo một cái vali xách tay. Cho người một loại huyện thành nhỏ đi vào thành phố nhập hàng không phát đạt cảm giác. Chu Du đang xác định là tìm Quách Tĩnh sau liền gật gật đầu. Đi phòng làm việc của ta đi. Mira cao hứng gật đầu. Nàng đã đăng ký được rồi. Rất nhanh sẽ theo Chu Du đi vào. Hai người cùng một đám người chen chúc thang máy đến công ty vị trí tầng gác. Ở đi tới công ty cửa sau. Chu Du liền lấy ra chìa khóa mở cửa. Mira rất cao hứng nói. Lý Trọng, người tốt, ta rất phiền phức. Quê hương, không thể chờ. Đến Ma Đô, tìm Chu Du. Rất tốt, rất cao hứng. Chu Du mang theo Mira vào nhà. Đồng thời cũng lấy điện thoại di động ra tìm tìm. Lý Trọng, Chu Du cùng người này không cái gì tiếp xúc. Lúc này liền gọi đối phương điện thoại. Quá rồi hơn 10 giây sau. Đối phương nhận điện thoại. Chu tiểu ca, Mira đến ngươi nơi đó sao? Chu Du xoay người lại nhìn đã ngồi xuống chơi điện thoại di động Mira. Lại xoay người hướng đi bên cửa sổ nói rằng. Đến, cái này là tìm được ngươi rồi sao? Lý Trọng giải thích nói. Không phải, ta trước từ Ma Đô sau khi rời đi liền dự định nhìn một chút Quách Siêu. Nghe nói Quách Siêu ở Ukraine bên kia sau liền đi qua rồi. Bất quá không có tìm được Quách Siêu. Nghe được Quách Siêu tin tức, Chu Du liền cấp tốc dò hỏi. Quách Siêu vẫn tốt chứ? Có hay không gặp phải phiền phức? Lý Trọng nói rằng, hơi hơi gặp phải một điểm phiền phức. Hắn đánh tan mấy cái địa phương bang phái. Ta đi thời điểm hắn đã tiếp tục Tây Tiến rồi. Hiện tại ta đến Italy bên này. Quách Siêu thật giống là dự định đi châu Phi bên kia. Hiện tại rất nhiều người đều đang tìm hắn. Chu Du cảm giác rất không nói gì. Hắn đắc tội rồi rất nhiều người sao? Lý Trọng giải thích nói. Không, nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn ở trên đường cứu trị một cái gần chết lão nhân. Hơn nữa là dùng nội lực cứu lại cái kia bộ phận bị hao tổn lão đầu. Bây giờ tìm hắn phú hào càng ngày càng nhiều rồi. hơn nữa đều là muốn sống. Hiện tại dọc theo đường đi chợ đen bên trong đều truyền thuyết quách siêu có thể trị liệu tất cả bệnh tật. Chu Du gãi gãi đầu. Cảm giác chuyện như vậy thật giống không chỉ có quách siêu sẽ phạm. Còn lại quách tĩnh cũng rất có thể tuôn ra cái này lôi. Mira là xảy ra chuyện gì? Quách siêu chọc phiền phức sao? Lý Trọng nói rằng, không phải, ta ở trên đường nhìn thấy nàng bị người của xã hội đen nắm lấy rồi. Liền xuất thủ cứu nàng. Nàng nghĩ đi theo ta. Thế nhưng ta còn có chuyện. Kính xin Chu tiểu ca chăm sóc một chút nàng. Chu Du cảm giác rất phiền phức. Chính ngươi gây ra họa. Không muốn vung nồi đến trên đầu ta à. Được rồi. Ta biết rồi. Chu Du không tiện cự tuyệt. Đành phải đáp ứng rồi. Lý Trọng rất nhanh sẽ kết thúc cuộc nói chuyện. Hắn còn phải tiếp tục đi tìm Quách Siêu. Ở kết thúc trò chuyện sau, Chu Du liền đi tới Mira bên cạnh nói rằng, Lý Trọng có người trong lòng. Hắn cùng ngươi nói rồi sao? Mira ngẩng đầu lên, rất cao hứng nói, ta minh, Lý Trọng nói, thật nhiều giống hắn, rất nhiều rất nhiều. Ta tìm đến, Chu Du nghe hiểu rồi. Hai tay mở ra nói rằng, nhưng là bọn họ đều có người trong lòng a. Ngươi không tranh nổi. Mira gật gật đầu, lại rất chờ mong nhìn Chu Du. Ngươi, vậy, người yêu. Chu Du lắc lắc đầu. Ta, không có. Mira cao hứng đứng lên, duỗi ra hai cái ngón cái. Ta, cùng ngươi. Chu Du rất kỳ quái. Vì sao? Mira cao hứng giải thích nói. Lý Trọng, rất tốt. Ngươi, cũng rất tốt. Chu Du rất bất đắc dĩ xoay người. Xin lỗi, khiến ngươi thất vọng rồi. Ta cùng Lý Trọng phân biệt, hơi có chút lớn. Mira cao hứng nói rằng, không sao, một chút, cũng rất tốt. Chu Du thật không muốn tiếp tục làm thấp đi chính mình rồi. Đổi cái đề tài nói rằng, ngươi ăn cơm không? Đồ ăn, cần sao? Mira kích động gật gật đầu. Cần, cơm, ngươi, rất tốt. Chu Du một người thực sự là ứng phó không được. Liền đem ngày hôm nay nghỉ ngơi vườn thú Lý Lôi gọi lại đây. Lý Lôi tiếng Anh rất tốt. Những khác cũng rất tốt. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.